cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 417, chương 411, lão già. Ngươi cũng quá vô dụng. Vũ Vũ huynh, nói một chút ngươi những năm này tại tông môn tình huống đi. Khi nói chuyện, Triệu Trạch làm hoàng lão đem thời không tháp bay ra mặt đất. Thần thức khuếch tán tứ phương. Hắn phát hiện bây giờ cự kiếm môn bên trong, lúc trước độ kiếp kỳ lại chỉ còn lại một cái. Trảm đạo càng là biến mất 7-8 phần, liền đã rõ ràng những người kia là thừa cơ chạy trốn. Nhưng tục ngữ nói thoát được hòa thượng thoát không được miếu. Hắn sẽ từng cái tìm tới cửa. Vì mình huynh đệ suất này ngủ ác khí, cũng làm cho thiên thần tinh hết thảy thế lực đều biết đắc tội kết cục của hắn. Trước mắt liền muốn theo cự kiếm môn bắt đầu. Chỉ cần Nghiêu Vũ Vũ nói hắn nhận xa lánh hoặc là khi nhục lời nói, Triệu Trạch liền không ngại đại khai sát giới. Cái này, Triệu Tam huynh đệ, ta sư tôn Trang Chí Hoành đợi ta rất tốt. Trong tông những sư huynh kia sư đệ cũng rất tốt, ngươi không nên làm khó bọn họ. Lần này bằng vào ta áp chế ngươi, hoàn toàn là thái thượng trưởng lão Lưu Dục chủ ý. Ta chính là bị hắn tự mình theo bế quan động phủ trong bắt đi. Nghiêu Vũ Vũ đối cự kiếm môn không có gì hận ý, dù sao năm đó Trang Chí Hoành xuất thủ cứu hắn, còn từng hỗ trợ bình định Lý gia phản loạn. Tại cự kiếm môn bên trong tu hành càng là chiếu cố nhiều hơn. Chính hắn có được độc lập động phủ, còn có Trang Chí Hoành người sư tôn này bảo bọc, không có đệ tử sẽ mắt không mở tìm hắn để gây sự. Nói đến, toàn bộ cự kiếm môn đối với hắn ân lớn hơn qua. Chỉ có thái thượng trưởng lão Lưu Dục cầm nã hắn áp chế huynh đệ sự tình. Lệnh Nghiêu Vũ Vũ trong lòng phẫn hận. Vậy chỉ chém đầu ác tốt. Vũ Vũ, bàn tử, các ngươi trước trò chuyện, ta đi một chút liền đến. Nghiêu Vũ Vũ không có nói sai che chở Trang Chí Hoành ý tứ. Triệu Trạch có thể cảm giác được, liền gật đầu, trực tiếp đạp hư biến mất không thấy gì nữa. Đều là cái kia đáng chết Âu Dương Hy, còn có Gia Cát Mục, lão phu sẽ không bỏ qua ngươi. Cự kiếm môn lần này là mất cả trì lẫn trài, không có bắt được Triệu Trạch thu hoạch được tiên bảo, ngược lại chủ phong đại điển còn bị kiếp lôi cho chém nát. Thân là thái thượng trưởng lão, Lưu Dục không có suy nghĩ lại chuyện đã qua sự tình nguyên nhân gây ra. Là bởi vì chính hắn tham lam, chấn định lại về sau, hắn cho rằng hết thảy đều là Gia Cát Mục gây nên. Nếu không có hắn bói toán, cũng sẽ không xuất hiện bây giờ tình huống. Cắn răng nghiến lợi chửi mắng lúc, liền trực tiếp Nazi rời đi. Đương nhiên, nói là muốn đi tìm Gia Cát Mục đòi thuyết pháp, hắn đây cũng là đang dối gạt mình khinh người, chỉ là vì để cho chính mình chạy trốn danh chính ngôn thuận một ít thôi. Nhưng khi hắn theo cự kiếm môn Nazi rời đi lúc, nhưng không có phát hiện đạo bào của mình góc áo bên trong, chẳng biết lúc nào lại nhiều hơn một hạt mắt thường khó phân biệt hạt bụi nhỏ. Tiền bối, ta thật không biết lâu chủ hiện tại nơi nào. Cầu ngài thả ta đi. Lưu Dục rời đi cự kiếm môn về sau, ngay lập tức liền đi ngàn vạn dặm bên ngoài cự linh thành bên trong. Bởi vì nơi đó liền có một tòa thiên cơ lâu. Tòa này thiên cơ lâu trưởng quỹ chỉ là một cái luyện thần trung kỳ tu sĩ. Lưu Dục tùy tiện liền đem bắt giữ hắn đề ra nghi vấn. Có thể coi là siêu hồn, cũng không có đạt được Gia Cát Mục hướng đi. Ngay sau đó, hắn rời đi cự linh thành, lại đi tòa thứ hai có được thiên cơ lâu thành trì. Ra tay bắt giữ tọa trấn trưởng quỹ, bất quá vẫn như cũ là không thu hoạch được gì. Ai lão già, ngươi cũng quá vô dụng. Lại qua thời gian một nén nhang, trong lúc Lưu Dục bước vào hư không, chuẩn bị chạy tới thứ 13 tòa thiên cơ lâu lúc, bên cạnh hắn đột nhiên truyền đến thở dài một tiếng. Thanh âm này đi vào đột ngột, đúng là theo hắn góc áo bên trong truyền ra. Ngay sau đó quanh thân thời gian trực tiếp ngưng kết. Tại hắn kinh hãi muốn tuyệt bên trong, thân thể bị trực tiếp nuốt vào một cái dài hơn một trượng trong cái khe biến mất không thấy gì nữa. Triệu Trạch làm hoàng lão khống chế thời không tháp dính tại lưu dục trên người. Chính là bởi vì hắn câu kia muốn tìm ra cát mục lời nói. Vốn định chờ hắn tìm được ra cát mục về sau, liền đem hai người này một mẻ hốt gọn. Có thể hiển nhiên có thể chú ý bói toán thiên cơ ra cát mục. Sớm đã sợ hãi ẩn nấp đi. Căn bản là tìm không được. Lúc này mới mất đi kiên nhẫn trực tiếp đối này ra tay. Không thời không tháp một tầng. Lưu dục vừa vặn xuất hiện. Quanh thân thiên địa liền một hồi mãnh liệt áp bách. Thiết quyền nhanh chóng ở trước mắt phóng đại. Tránh cũng không thể tránh. Hắn phát ra tuyệt vọng kêu thảm. Oanh một quyền đánh nát đầu lâu. Triệu Trạch đưa tay nắm lấy lưu dục tàn hồn. Bắt đầu chậm rãi cắn nuốt. Hắn muốn đem từng tham dự cùng đoạt bảo, cũng đối Ngưu Vũ Vũ gieo xuống khống hồn ấn ký người thân phận đều ghi lại. Để chậm rãi tìm tới cửa trả thù. Ngoài ra còn có một chút, Ngưu Vũ Vũ tu luyện đạo pháp xuất từ cự kiếm môn. Hắn chỉ có nguyên anh tu vi, chắc hẳn còn không có thu hoạch càng cao thâm hơn trảm đạo cùng độ kiếp kỳ tâm pháp. Để tránh phiền phức, Triệu Trạch trực tiếp thôn phệ lưu dục ký ức, liền có thể đem hoàn chỉnh trảm thiên quyết tâm pháp thác ấn cho hắn. Đáng chết, ta không cam tâm kia. Hiện tại Triệu Trạch thần thức đã không yếu hơn hắn thượng bao nhiêu. Còn có thời không tháp bản nguyên trấn áp, phải từ từ thôn phệ luyện hóa cũng không khó khăn. Lưu dục nguyên thần mặc dù phẫn uất giấy rùa, nhưng lại chỉ có thể càng ngày càng yếu. Liền tự bảo cũng làm không được. Khi hắn nhục thân, nguyên thần tất cả đều hóa thành cho bụi biến mất về sau. Triệu Trạch thể nội oanh minh, thứ 79 viên chân khí hạt châu hiển hiện ra. Lưu dục nhục thân hóa thành cho bụi tiêu tán. Triệu Trạch cười nhạt một tiếng, đưa tay khẽ vuốt chữ vật túi, đem lúc trước thu hồi họ Giản lão giả, lục họ lão giả 5 người thi thể lấy ra, cấp tốc thôn phệ khiến cho hóa thành cho bụi. Ầm vang bên trong, hắn nhục thể trực tiếp đột phá đến độ kiếp hậu kỳ. Thần thức cũng đồng dạng đánh vỡ ràng buộc, có được độ kiếp hậu kỳ chi cảnh. Hách Nguyên Lăng, Mạnh Đức, Vương Nguyên Khải, Thần Khang, các ngươi chờ, ta không bao lâu, liền sẽ từng cái đến nhà bái phỏng. Tham dự nô dịch Ngưu Vũ Vũ còn thừa độ kiếp kỳ đại năng. Rồng áo trắng người trung niên Vân Linh, châu họ Lam bào người dạng này tán tu. Bởi vì thiên thần tinh quá lớn, Triệu Trạch rất khó tại gần đây tìm được. Có thể cửu đại thế gia, tam đại tông môn. Lại là có cố định thành trì hoặc dãy núi. Chỉ là hắn hiện tại không cách nào rời đi thời không tháp. Một khi xuất hiện tại ngoại giới liền muốn bắt đầu độ kiếp. Vì phòng ngừa ra tay lúc thanh thế quá lớn, đem những người khác sợ quá chạy mất, Triệu Trạch tịnh không có ý định hiện tại liền đi Trịnh gia, hoặc là trở về cự kiếm môn thu chút lợi tức. Tại chính thức ra tay trước đó, hắn muốn đem lúc trước chiến lợi phẩm kiểm kê một phen. Thuận tiện an bài Lý Linh Nhi đi thời gian gia tốc gian phòng bên trong tu luyện. Sau đó với thiên thần tinh bên ngoài độ kiếp. Bởi vậy, hắn làm hoàng lão khống chế thời không tháp rời đi thiên thần tinh đồng thời. Thân ảnh chớp động, lại từ một tầng về tới 3 tầng tiểu trấn phía trên. Triệu Trạch ca ca, thấy rời đi hồi lâu hắn rốt cuộc xuất hiện. Lý Linh Nhi vội vàng chào đón khẽ gọi nói. Một bên ngoại trừ ngay tại an bài tộc nhân Lý Tú Phong bên ngoài, Bàn Tử, Ngưu Vũ Vũ, Lý Vũ Hổ mấy người cũng đều vây quanh. Trong mắt đồng dạng tràn đầy hỏi ý. Ta chỉ giết Lưu Dục mà thôi. Những người khác trước thời hạn chạy trốn. Bất quá các ngươi yên tâm đi. Bọn họ một cái cũng đừng nghĩ chạy thoát. Ân đúng rồi, Linh Nhi. Bàn Tử, Vũ Vũ huynh, Vũ Hổ huynh, Nhạc mẫu, ta này tiên bảo còn có thời gian gia tốc diệu dụng. Các ngươi ai muốn tiến vào thời gian gia tốc gian phòng bên trong tu luyện, có thể trước thời hạn nói với ta một tiếng. Triệu Trạch cười nhạt một tiếng, lấy ra lưu dục chữ vật túi lung lay, thừa cơ nhấc lên thời gian gia tốc vấn đề. Thời gian gia tốc, nhiều như vậy ít sao? Rốt cuộc có thể gia tốc bao nhiêu? Người khác đối thời gian gia tốc khái niệm có lẽ không sâu. Có thể bàn tử đồng dạng theo Hoa Hạ đến, bên trong cái loại này ngoại giới một năm, thời gian gia tốc không gian trong liền trăm năm, ngàn năm sự tình có thể liên tục không ngừng. Nguyên lai hắn còn tưởng rằng thời gian gia tốc chỉ là hư cấu tình tiết, không nghĩ tới ngày hôm nay thật gặp, lập tức hưng phấn mà hỏi, gấp 10, gấp trăm lần, cùng nghìn lần, chỉ có này ba loại lựa chọn. Bàn tử ngươi có thể căn cứ từ mình tình huống chọn lựa cần tiến vào phòng. Ân, còn có những này chữ vật túi, ta một hồi kiểm kê sau lại phân cho các ngươi. Nói đùa gian, Triệu Trạch đưa tay chộp một cái, hơn 30 chữ vật túi liền trực tiếp xuất hiện tại trong tay. Những này chữ vật túi đều là thu hoạch tự lưu dục. Họ Đào lão giả, họ Giản lão giả đợi người chiến lợi phẩm. Bọn họ cho dù có phân thân chưa chết, nhưng lấy bây giờ Triệu Trạch thần thức tu vi, chỗ sung yếu mở trên chữ vật túi cấm chế lạc ấn, cũng căn bản liền không cần tốn nhiều sức. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.